Nàng nhịn cơn đau trong ngực vặn vẹo co rút trên mặt đất cố gắng không để bản thân rên ra tiếng, cho đến khi đôi môi bị cắn nát mà cơn đau trong lồng ngực hết trận này đến trận khác cuối cùng nàng cũng nhịn không được mà đứng bật dậy, không do dự đụng đầu vào cấm chế của lồng giam. Nàng không muốn trực tiếp làm vỡ cấm chế để thoát ra ngoài, nàng chỉ hy vọng là nàng cố gắng hết sức động vào cấm chế để đánh ngất mình hoặc là một phen đụng đầu này có thể khiến nàng chết đi cũng tốt. Nàng không muốn lần nữa nhẫn nhịn thêm cơn đau không ngừng của thế gian này. Mà chuyện nàng mong muốn đều không phát sinh, cấm chế không đánh ngất. Nàng cũng không thể đụng chết, trái lại đụng vỡ đầu chảy máu, cả mặt ướt đẫm máu tươi, trông vô cùng khủng bố dọa người. Mà nàng vẫn không muốn từ bỏ, một mực cắn răng, nhịn đau, hướng cấm chế bên trên mà đụng đến. Mà một lần đau này, cư nhiên không giống với những lần trước, vẫn còn có một khoảng thời gian tạm dừng lại. Độc trong cơ thể nàng giống như phát điên vậy, triền miên không để nàng có thời gian nhàn rỗi, rốt cuộc khiến nàng nhịn không được mà phát ra tiếng đau đớn. Cơ Thành Vũ bị nàng kinh động vội vàng chạy đến, nhìn thấy nàng một mặt đầy máu đang lăn trên đất. Hắn nhất thời có chút hoảng loạn, Vân Hòa cô nương. Người thế nào rồi, Kỷ Vân Hòa ôm lấy lồng ngực tựa như một kẻ tuyệt vọng. Nguyên văn côn sâu, khốn thú, con thú khốn cảnh, để chỉ người trong tình huống tuyệt vọng lồm. Cổm bò trên đất dùng sức mạnh duy nhất vẫn còn khống chế được khống chế đầu mình đập trên đất. Nhưng bởi vì sức khống chế của nàng còn lại quá ít nên động tác này cứ nhiên trông giống như đang khấu đầu gào khóc. Tựa như thời khắc vận mệnh cuối cùng này, nắm lấy đầu nàng áp kẻ không chịu thua như nàng trên đất từng cái một khấu đầu với ông trời. Mỗi một cái đều là một cái huyết ấn, mỗi một tiếng đều là dốc hết sức lực. Cơ Thành Vũ nhìn đến kinh tâm. Rốt cuộc nàng dừng lại với một tư thế cương cứng, bất động giống như ngày hôm ấy, ở bên vách vực nàng dùng đao chống tay, đứng thẳng người, như một bức tượng điêu khắc. Cơ Thành Vũ khẽ tiến gần một bước vân, hắn vừa mở miệng đột nhiên, đầu đang áp sát mặt đất của nàng cử động, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng về phía Cơ Thành Vũ ở. Ngoài ngục, cách chương.